Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 331 Kim Cương Đài. Thiên Thương Thương, Giã Mang Mang, Phong Suy Thảo Đê Kiến Nghiêu Dương, Thảo Nguyên Chỗ Sâu Trong. Nguy Nga Tuyết Sơn Núi Non Trùng Điệp. Phật Môn Thánh Địa Kim Cương Đài tựa vào núi Lũy Kiến. Kim Đỉnh Chùa Vũ Điệp xây, thánh khiết to lớn, mạ vàng bảo bình cùng đón gió phấp phới, kinh cờ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Liền phong đều mang theo nỉ non tụng kinh thanh, làm người nghe chi tĩnh tâm, mạc danh sinh ra buông hết thảy, quỷ y Phật Môn xúc động, bảo chùa cổ Phật, vứt đi không được hương khói yên khí. Giang Nguyệt Bạch mang theo 8 tuổi niệm không tiểu hòa thượng, đi theo Kim Cương Đài tuổi trẻ tăng nhân, xuyên qua từng tòa cung vũ. Nếu ngươi không nghĩ lưu lại nơi này, hiện tại liền nói cho ta, ta có thể đưa ngươi đi địa phương khác, hoặc là về Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch nhỏ giọng hỏi niệm không, niệm không lắc đầu, mặt mày mang cười, không, ta thích nơi này. Ở chỗ này ta có thể cảm nhận được Phật Tổ tồn tại. Ngươi mới niệm mấy năm kinh liền biết Phật Tổ. Niệm không nghiêm túc nói, ta cũng không biết hình dung như thế nào, nhưng ta chính là có thể cảm giác được thần tồn tại ở trong gió, dưới ánh mặt trời, ở lòng ta, tại đây thiên địa chi gian bất luận cái gì một chỗ. Nghe vậy, phía trước dẫn đường tăng nhân nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt niệm không, khẽ gật đầu. Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh chung quanh, nàng sở cảm nhận được chính là một cổ hương khói nguyện lực. Đây là một loại bất đồng với linh khí, thực kỳ diệu, thả khó có thể hình dung lực lượng, hỗn tạp ở tụng kinh trong tiếng, có thể làm người yên ổn bình tĩnh. Phật tôn liền ở trong điện. Hai vị thí chủ thỉnh đi vào, Giang Nguyệt Bạch gật đầu chí tả. Mang niệm không bước vào đại điện, trong điện bố trí nhưng thật ra ngoài ý muốn đơn giản. Chỉ có một loạt mỗi người mỗi vẻ tượng Phật, cùng phía dưới bày biện chỉnh tề cũ nát đệm hương bồ, vô trần đầy mặt râu bạc trắng. Khuôn mặt túc mục, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phía trước nhất đệm hương bồ thượng. Một thân hơi thở cùng phàm nhân vô dị, Giang Nguyệt Bạch căn bản nhìn không ra hắn là hóa thần tu sĩ. Thiên Diễn Tông Giang Nguyệt Bạch: bái kiến vô trần Phật tôn, bái kiến vô trần Phật tôn. Giang Nguyệt Bạch mang theo niệm không bái lễ. Vô trần chậm rãi trợn mắt, nhìn niệm không, lại nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Nguyên lai ngày ấy nhược sinh liều chết tiễn đi, đó là ngươi. Giang Nguyệt Bạch không có phủ nhận, ý đồ đến gia sư tin chung đã thuyết minh, này đó là niệm không. Vô trần lại nghiêm túc đánh giá niệm không một phen. Tiểu hòa thượng, vì sao phải nhập Phật đạo? Niệm không không chút nào sợ hãi nói, bởi vì ta vừa sinh ra đã bị ném ở chùa cửa, là chủ trì sư phụ cùng Phật tổ nuôi lớn ta. Chủ trì sư phụ nói ta cùng Phật có duyên, đều niệm qua cái gì kinh Phật? Vô trần lại hỏi, ta niệm quá. Niệm không bẻ ngón tay chậm rãi nói, vô trần ngẫu nhiên khảo sát một hai câu. Niệm không ngây thơ mờ mịt trả lời, hai người mới đệ nhất gặp mặt, khiến cho Giang Nguyệt Bạch cảm giác như là lão sư phụ cùng tiểu đồ đệ, hòa thuận hòa hợp. Sau một lát, vô trần từ từ gật đầu, trời sinh tuệ căn, nhìn thấy Linh Sơn, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy, lưu lại nơi này niệm kinh tham thiền. Niệm không nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, nhưng ta còn muốn giúp nhược sinh ca ca trùng kiến chùa Bàn Nhược. Ta đã đáp ứng rồi Nguyệt Bạch tỷ tỷ, liền cần thiết làm được, còn tuổi nhỏ tuân thủ hứa hẹn. Thực hào, yên tâm đi, đãi ngươi năng lực cũng đủ khi, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau ở Lưu Sa vực trùng kiến chùa Bàn Nhược. Đây cũng là ta hẳn là chấm dứt quả. Niệm không lúc này mới gật gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý bái vô trần vi sư. Vô trần kêu tới một cái tăng nhân. trước mang niệm không đi quen thuộc kim cương đài các nơi hoàn cảnh, trong điện tức khắc chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch cùng Vô Trần hai người, mặt đối mặt ngồi ở đệm hương bồ thượng. Giang Nguyệt Bạch do dự nói, niệm không là cái tâm địa thiện lương hài tử, nếu là tương lai hắn ở Phật đạo thượng rất có thành tựu. Chùa bàn nhược sự tình, ngài vẫn là truyền tin với ta, ta lại nghĩ biện pháp khác. Vô Trần im lặng, lấy ra một cái trường điều hình hộp gỗ giao cho Giang Nguyệt Bạch, này, thiền định hương, nãy ta thân thủ sở chế, thí chủ nhập định tham nói khi nhưng điểm thượng một chi. Việc này nhân ở ta, quả cũng ở ta, thí chủ không cần lại lo lắng. Giang Nguyệt Bạch nhìn hộp gỗ, biết chuyện này từ đây lúc sau, chính là Phật môn bên trong sự tình. Vô Trần Phật Tôn không nghĩ nàng lại tham dự tiến vào, hít vào một hơi. Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận hộp gỗ, trong nháy mắt kia, nàng phảng phất nghe được chuông vàng chấn vang, dư âm lượn lờ, thứ gì chính theo dư âm cùng nhau chậm rãi tiêu tán. Làm nàng cả người buông lỏng, Giang Nguyệt Bạch nắm chặt hộp gỗ, nhịn không được hỏi, Phật Tôn, nhược sinh hắn còn có thể trở về sao? Ta thường xuyên cảm giác hắn còn ở. Vô Trần chuyển động lần chàng hạt, buồn bã nói, chư pháp nhân duyên sinh, chư pháp nhân duyên diệt, nhân duyên sinh diệt pháp, Phật rằng đều là không, không sao. Giang Nguyệt Bạch cười khổ, nếu thật sự hết thảy đều là không, vì sao còn có minh phủ luân hồi? Đều nói người chết hồn bất diệt, đời đời kiếp kiếp lịch luân hồi, chẳng lẽ này đó đều là không? Vô Trần nghĩ lại châu tay một đốn, dương mắt nhìn Giang Nguyệt Bạch, thí chủ trong lòng gặp nạn xá chấp niệm. Giang Nguyệt Bạch trong lòng giống bị đâm hạ, cười nói, thật cũng không phải, chỉ là gần nhất từ bốn mùa nghĩ đến luân hồi, từ luân hồi tò mò sinh tử thôi. Ta muốn biết người sau khi chết đến tột cùng có thể hay không sống lại. Cái gọi là minh phủ luân hồi lại là như thế nào một chuyện? Một người hồn phách như thế nào luân hồi thành một người khác? Hồn phách không được đầy đủ hay không có thể luân hồi? Nếu là chết đến một nửa, một bộ phận hồn đi minh phủ còn có thể hay không truy hồi tới? Truy không trở lại thừa một nửa lại. Khụ khụ khụ. Vô Trần ho khan lên, đánh gãy Giang Nguyệt Bạch, từ trong tay áo lấy ra một sách kinh thư. Phật Pháp cùng đạo Pháp lý niệm bất đồng, trăm ngàn năm tới đều tranh chấp không dưới, nhiều lời vô ích, thí chủ nếu là đối Phật Pháp có hứng thú. Này bổn luân hồi kinh có lẽ có thể đối thí chủ có điều trợ giúp. Giang Nguyệt Bạch cung kính nhận lấy kinh thư, bên ngoài chuông vang tiếng vang. Vô Trần uyển chuyển từ chối tiếp khách, trước một bước rời đi. Giang Nguyệt Bạch cầm kinh thư thở dài. Nàng gần nhất ẩn ẩn có chút tâm thần không yên, ban đêm xem tinh cũng có chút không hảo dấu hiệu, không biết ứng ở nơi nào. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng không rõ, Giang Nguyệt Bạch đứng dậy đến bên ngoài tìm được niệm không. Tìm được niệm không khi hắn đã thay kim cương đài tăng y, tươi cười đầy mặt, thao thao bất tuyệt cùng Giang Nguyệt Bạch nói hắn ở kim cương đài nhìn đến mới mẻ sự. Từ hắn biểu hiện tới xem, hắn xác thật thích nơi này, so ở Thiên Diễn Tông khi vui vẻ đến nhiều. Rốt cuộc nơi này đều là cùng hắn cùng chung chí hướng người, có thể cùng hắn luận Phật Pháp mà không phải tranh luận nói Phật chi bất đồng. Giang Nguyệt Bạch cấp niệm không lưu lại tu luyện cửu truyền kim thân quyết, sở cần khí huyết đan cùng rèn cốt đan. Này một đường lại đây rảnh rỗi liền luyện, cũng đủ hắn 3 năm chi phí, ly biệt sắp tới. Niệm không tâm cảnh hiểu rõ cũng không quá nhiều không tha, còn an ủi Giang Nguyệt Bạch, Nguyệt Bạch tỷ tỷ nếu là tưởng ta, liền tới xem ta, ta sẽ mỗi ngày đều vì tỷ tỷ tụng kinh cầu phúc. Đãi ta pháp lực cũng đủ, lại cấp tỷ tỷ lập một trường sinh bài. Giang Nguyệt Bạch không có đáp lại, chỉ là cười sờ sờ niệm không đầu. Này từ biệt, sợ là lại khó gặp. Chỉ hy vọng tương lai có thể ở thượng giới gặp lại, đi ra Kim Cương Đài. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn đến Tạ Cảnh Sơn đang theo ở một cái chọn linh đồ ăn béo hòa thượng lên cầu thang, kia béo hòa thượng bất quá luyện khí kỳ tu vi. Thở hồng hộc, mồ hôi đầy đầu, Tạ Cảnh Sơn còn ở nhân gia bên tai không ngừng ồn ào. Ta thật chính là tò mò, các ngươi hòa thượng lại không ăn thịt, mỗi ngày rau xanh đậu hủ như thế nào ăn như vậy béo? Chúng ta đạo gia tu hành thường thực yêu thú thịt, cũng không gặp ăn thành ngươi như vậy. Kia béo hòa thượng giờ khóc giờ cười, lại không thể trêu vào Tạ Cảnh Sơn một cái kim đan tu sĩ. Chỉ có thể nhanh hơn bước chân lên cầu thang, Tạ Cảnh Sơn. Giang Nguyệt Bạch xa xa kêu hắn một tiếng, Tạ Cảnh Sơn lúc này mới buông tha kia hòa thượng, đi hướng Giang Nguyệt Bạch, hòa thượng như được đại xá. Nhanh như chớp biến mất không thấy, Phật môn trọng địa. Ngươi đừng không lựa lời. Tạ Cảnh Sơn nhìn béo hòa thượng biến mất phương hướng. Ta thật sự chính là tò mò. Ngươi xem Phật môn Phật Di Lặc từng cái đều như vậy béo. Chúng ta đạo gia tổ sư đều là tiên phong đạo cốt. Như thế vì cái gì đâu? Giang Nguyệt Bạch đánh gãy hắn. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đâu? Tạ Cảnh Sơn hoàn hồn, các nàng cùng mấy cái trúc cơ kỳ Kim Cương Đài võ tăng cùng đi phía Nam Thương Lang cổ thành tiêu. Diệt yêu lang vương đi, nghe nói phụ cận dân chăn nuôi dê bò bị ăn không ít. Gần nhất đều bắt đầu ăn người, yêu lang vương quá xảo trá, mỗi lần đều bị nó chạy trốn, đã bao vây tiễu trừ 7-8 thứ. Tạ Cảnh Sơn đang nói. Một đạo truyền thư phi kiếm ánh sáng từ phía nam phóng tới. Bị Giang Nguyệt Bạch bắt lấy. Xem qua lúc sau thần sắc khẽ biến. Làm sao vậy? Tạ Cảnh Sơn hỏi. Giang Nguyệt Bạch đem truyền thư phi kiếm cho hắn. Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đuổi theo yêu lang vương. Ở cổ thành phía tây Tuyết Sơn phát hiện điểm kỳ quái đồ vật. Các nàng cảm giác thực không ổn. Làm chúng ta nhanh lên qua đi nhìn xem. Đi, ngoặc kép, hết chương.